Gia niên tiểu dã miêu cần lao. Chương 2, rút súng, vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vui sướng trên đỉnh hoan lạc, người con gái thở hổn hển nằm nghiêng mình trên giường. Ngón tay mảnh khảnh của cô lướt trên đường viền cầm của Lãnh Nham, mơn trớn cái cổ, sau đó trượt dần một đường xuống lồng ngực căng tràn, rồi dừng lại ở đó, nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt cô vẫn còn có phần mê ly, vẫn luôn dao động trên người anh, nhưng chính anh lại không nhìn thấu cô đang nghĩ gì. Lãnh Nham nghĩ thầm, hẳn cô cũng đang nghiêm túc thưởng thức cơ thể và gương mặt này của anh chăng? Cũng giống như anh đang si mê mà nhìn thân thể mềm mại trần trụi và sắc đẹp mê người của cô. Chỉ với một cái liếc mắt, anh thừa biết body này của cô là do chăm chỉ rèn luyện, tập thể hình mới có. Thân thể cô săn chắc cực kỳ, đường cong cơ thể thì cứ phải nói là tuyệt chuẩn chữ S, vô cùng nóng bỏng mà lại khỏe khoắn, kết hợp với gương mặt sắc sảo như người ngoại quốc kia, quả thật là sự quyến rũ khó cưỡng. Ô, mắt màu xanh biển. Trong bầu không khí tĩnh lặng, Lãnh Nham đột nhiên buột miệng thốt lên. Cặp mắt cô lung linh như cất chứa cả một bầu trời, càng nhìn càng cảm thấy câu hồn nhiếp phách. Người con gái hơi sừng sốt, rút về bàn tay vẫn luôn đáp trên ngực anh, nhàn nhạt nói, ừ, tuy nhiên trong ánh mắt thấy lại không khác nào như đang nói, giờ mới thấy. Anh, mắt ngủ. Lãnh Nham cười xấu hổ, không biết, ban nãy không để ý, vậy em là người dân tộc thiểu số hay vẫn là người ngoại quốc? Giống anh, là người Trung Quốc. Cô gái xoay người xuống giường, mẹ tôi là người nước Pháp, hỗn huyết ư, khó trách ban nãy tôi cứ cảm thấy có gì đó khang khác, có điều em lại không quá rõ ràng nên không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được. Trong khi anh vẫn cứ lải nhải thì người con gái đã đi vào phòng tắm. Vừa xinh đẹp lại còn vừa ngầu, thích ghê. Lãnh Nham sung sướng lăn một vòng trên giường, lấy ra di động, hưng phấn chia sẻ trên WeChat, hình như anh mày yêu rồi. Mày sắp có chị dâu rồi. Anh còn chưa tắm, những dấu vết sau cuộc hoàn ái vẫn còn lưu trên giường. Vừa trông thấy một mảng lớn kia, hồi tưởng cảnh tượng tình cảm kịch kiệt ban nãy, lập tức cả người anh trở nên khô nóng, dứt khoát xuống giường theo vào phòng tắm. Thấy anh tiến vào, vẻ mặt người con gái cũng không hiện nét ngạc nhiên, chỉ đưa mắt liếc nhìn một cái sau đó tiếp tục tắm dưới vòi hoa sen. Lãnh Nham quét mắt qua cơ thể cô rơi xuống trên bệ giữ đồ. Một chiếc mũ đen và một bộ đồng phục được gấp gọn gàng. Đó là bộ đồng phục dành riêng cho phi công của công ty hàng không. Khi nãy anh còn cố ý lên mạng dò tìm một lần, số vạch trên cầu vai áo là 3 vạch. Thuyết mình kỹ thuật điều khiển của cô đã đạt chuyên nghiệp, có năng lực đảm đương ghế phụ. Anh cần thiết thừa nhận, chính là nhờ bộ đồng phục này đã khiến ánh mắt của anh không thể rời khỏi người cô khi mới vừa gặp nhau ở đại sảnh khách sạn. Quả thật quá là hợp với con người cô. Cái thần thái tự tin, khí chất lạnh lùng ngạo nghễ này khiến cô nổi bật hẳn lên giữa đám đông. Nếu được, làm cô trong bộ đồng phục ấy một lần. Chỉ nghĩ đến thôi là anh đã cương cứng lên rồi. Muốn chơi đồng phục gợi tình, dường như cô gái có khả năng nhìn thấu ý nghĩ trong lòng anh, quay đầu mặt không biểu cảm nhìn anh. Lãnh Nham thành thật gật đầu. Lần sau đi, cô gái tắt vòi hoa sen với khăn tắm lau thân mình. Hôm nay, không muốn, lần sau. Lãnh Nham không cấm mừng thầm. Nói như thế nghĩa là cô nhìn chúng anh đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai vui hớn hở gật mạnh đầu một cái, đi tới chuẩn bị tắm rửa, nhưng vừa ngửi thấy hương sữa tắm tỏa ra từ trên người cô thì dục hỏa trong cơ thể lại lập tức bùng lên, hỏi ý cô có đồng ý lại làm một lần nữa không? Không được, một người đàn ông bá đạo côn ngầu, khí thế bất phàm như anh sao có thể hỏi một vấn đề như thế? Anh hẳn nên hành động trực tiếp mới đúng. Cẩn thận hồi tưởng lại những bộ ngôn tình tiểu thuyết mà con em gái thường xuyên chia sẻ, hình như con gái đều rất thích được đè trên tường cưỡng hôn gì đó thì phải, động tác mạnh mẽ sẽ càng toát lên vẻ nam tính quyến rũ của anh. Thấy cô ấy đã lau khô cơ thể và chuẩn bị rời khỏi, Lành nhanh nhanh chân tiến lên một bước túm lấy cánh tay cô một phen, sau đó á, một tiếng rên thất thanh vang lên, anh không khỏi lảo đảo về phía trước một cái, hai cổ tay đã bị khóa chặt ở sau lưng, cả người vì lực kéo quá đà mà phải khom lưng về phía trước. Người con gái nâng gối chống sau lưng anh, giọng nói lạnh nhạt. Anh định làm gì? Tôi chỉ là định giữ em lại. Giãy giụa vài lần vẫn không thể thoát ra, anh chỉ đành xin tha. Đau, em thả ra. Cô gái buông lỏng tay, mặt như cũ không biểu tình. Giữ mà phải sử dụng sức lớn đến vậy. Tôi, lực tay tôi lớn, lắc lắc cổ tay bị cô véo hồng, lãnh nhàm nhìn cô vẻ tò mò. Em là phi công hay là cảnh sát thế? Võ, giỏi vậy, do anh quá yếu. Tầm mắt cô không tự chủ gì, chuyển về phía dưới, rơi vào nơi giữa hai chân anh. Theo bản năng anh giơ tay che lấp, con thú đang ngẩng đầu ưỡn ngực giữa háng kia, lãnh nham đã đỏ lừ cả tai, vẫn cứ luôn. Cương suất nãy giờ thật là có hơi mất mặt, nhưng cô không mặc gì đứng trước mặt anh như vậy, loại dụ hoặc trần trụi này ai có thể cưỡng lại được. Vừa rồi tôi định nói là, làm lại lần nữa, ánh mắt cô gái đánh giá anh. Từ trên xuống dưới, lãnh nham gật đầu, bị cô nhìn chằm chằm. Tự dưng có chút mất tự tin, người con gái quơ tay vớt lấy bao cao su từ trên bệ rửa mặt, chống ngực anh, tiến lên đẩy anh ngồi vào thành bồn tắm, xé mở. Bao cao su tròng lên dương vê, tê hùng dũng, khiễng chân ngồi trên người anh, chân. Tâm khiêu khích cọ qua đỉnh thân gầy, lãnh nham rên lên một tiếng, một tay nâng mông, cô, một tay đỡ dương vê. Tê đi ma sát mật thịt kia, khiến hát huyệt khẩu dần dần trơn, trượt thì mới đút vào, đầu quy chậm rãi chen vào trong hát huyệt khẩu chật trội, tuy đã tắm nhưng hát huyệt cô vẫn còn lưu giữ đê, em, dịch vừa rồi, cách lớp áo mưa siêu mỏng lãnh nham có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm áp và ướt át này, mỗi khi tiến vào sâu một chút là nhục bích mềm mại sẽ lại co. Thắt gắt gao cắn chặt lấy C, ôn tê hát, tê. Khiến anh sướng đến độ muốn gầm lên, đôi tay cô đáp trên vai anh, nương điểm tựa từ. Cặp đùi đạp trên mặt đất, cô xoắn eo cong mông, từng cái lên xuống nhịp nhàng. Nhục hát, huyệt chủ động đi vuốt ve dục vọng anh, hai bầu đầy đặn theo động tác của cô không, ngừng lắc lư, đầu núm dựng cứng thường thường quét qua gương mặt anh, cảo đến. Lòng anh càng thêm nôn nóng, rốt cục cũng không nhịn được mà há mồm ngậm lấy. Đồng thời ôm cặp mông cô. Bế thốc cả người cô đứng dậy, áp cô lên mặt tường. Tăng tốc đâm vào, nghe người con gái ngâm nga, cuối cùng lãnh. Nham cũng cảm nhận được khoái cảm từ tâm lý nắm quyền chủ động, mút đầu ngực. Căng tròn kia thật mạnh một cái rồi mới nhả ra, giọng anh khàn khàn. Thoải mái, không, cô nhìn anh cười khẽ. Thoải mái, sau đó vươn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngửa đầu nhắm mắt lại. Trông dáng vẻ như đã đem mọi quyền chủ động giao cho anh, chỉ chờ hưởng thụ một cách nghiêm túc. Lãnh nham ngậm lấy đầu ngực cô lần nữa, liếm mút bầu ngực xinh xắn của cô, ôm cô từ vòi hoa sen qua tới trên bệ bồn rửa mặt, lại từ phòng tắm ra tới trên giường, thẳng cho đến khi cả hai đều đẫm đìa mồ hôi, thở hồng hộc. Vốn anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, như hỏi tên cô là gì, anh sẽ tự giới thiệu về mình. Sau đó là cả hai người cùng nhau tâm sự hết ngày thì càng tốt, tăng tiến hiểu biết giữa cả hai, khiến trận tình cơ gặp gỡ này sẽ là một sự bắt đầu tốt đẹp. Tuy nhiên trông cô có vẻ đã mệt mỏi, anh chỉ đành giúp cô tắm rửa nhanh chóng, rồi ôm cô vào lòng cùng nhau đi vào giấc ngủ. Dẫu sao tương lai vẫn còn dài, sau này ắt sẽ có thật nhiều thời gian để từ từ phát triển tình cảm. Có điều sáng hôm sau, khi anh tỉnh lại từ trong mộng đẹp thì bên người đã trống không, không còn bóng dáng của người con gái ấy, mọi thứ đều đã bị cô mang đi, nếu không phải dấu vết hoàn ái vẫn còn tàn lưu khắp phòng thì anh đều thậm chí phải hoài nghi. Đêm qua chỉ là do anh nằm mộng, Xuân, thế mà còn nói với anh rằng, lần sau, anh còn thật cho rằng, lần sau, là có tương lai, kết quả thì sao, rút, súng, tuyệt tình, không. Phải là, khép đùi, bạc nghĩa, di động reo lên từng tiếng chuông thông báo, nhìn thấy mấy chục tin nhắn từ con em gái, lãnh nham ủ ê nhếch môi, yên lặng gõ. Ra mấy chữ, anh mày thất tình rồi, cách chương.